Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, giao phó ma quật nhiệm vụ. Ngàn năm linh thạch đương nhiên là thiên ân vạn tạ, vốn cho là mình thương thế đã lại khó khỏi hẳn, lại không nghĩ rằng thế mà còn có dạng này kỳ ngộ. Sắp xếp cẩn thận ngàn năm linh thạch, Lý Minh mang theo thành nữ các loại ngàn năm cổ hòe cùng lão huynh đệ tạm biệt về sau. Liền quay người hướng về bên ngoài động khẩu đi đến, một vừa quan bế cửa sát, trở về tới lúc đầu đại sảnh truyền tống trận, mở ra động phủ cửa lớn, một mảnh xương trắng bao phủ sơn cốc hiển hiện ra. Tiền bối, ngài chỗ an thân ta cũng đã lựa chọn kỹ càng, ngài ngay tại miệng sơn cốc cắm rễ a. Về sau ngài muốn tiến vào động phủ cũng rất đơn giản. Lý Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi tôn giá, ta nhất định giúp ngài thủ hộ tòa động phủ này. Ngàn năm cổ hòe cung kính gật đầu nói, ba người cấp tốc xuyên qua thác nước cùng xương trắng sơn cốc. Đi vào tiến vào sơn cốc con đường phía trước miệng, ngàn năm cổ hòe kinh hỉ phát hiện, thác nước bên ngoài trong đầm nước chảy ra khe suối cũng ẩn chứa sung túc linh khí. Hắn đem nhà an ở chỗ này, đối với tự thân thực lực tăng lên cũng là vô cùng ra sức. Lại chính là, hắn hoàn toàn không dùng thông qua động phủ cửa lớn, linh phách liền có thể xuyên qua đầm nước tiến xuống lòng đất, trực tiếp tiến về ngàn năm linh thạch cùng địa tinh đại sư chỗ trong động quật. Lý Minh mắt thấy thành nữ đại nhân vung lên tay ngọc, chấn thiên ấn kim quang chớp động, cây kia bồn cây cảnh kích cỡ tương đương cổ cây hòe, liền bay tới trên mặt đất, vừa vặn ở vào trong sơn cốc ở giữa. Bạch, cụ ánh sáng màu xanh đậm lập lòe, tiểu bồn cảnh trong nháy mắt không ngừng mở rộng, một gốc che trời cổ cây hòe xanh tươi tốt xuất hiện tại bồn trong đất. To lớn cái dù già thiên tế nhật, tráng kiện thân cây vậy mà đem chọn cái hạp cốc toàn bộ phong kín. Cái dù cũng hoàn toàn đem hạp cốc bầu trời che chắn lên. Tình huống bây giờ chính là, dù là có người đi đến bên ngoài sơn cốc, cũng đã không cách nào nhìn đến hạp cốc tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy một cây đại thụ sinh trưởng ở chỗ này. Hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, đại thụ một bên khác còn có động thiên khác. Tôn giá, lão phu nhà mới bố trí thỏa đáng, không dùng ngài lại hao tâm tổn trí. Ngàn năm cổ hòe hài lòng nhìn lấy đại thụ trở về hình dáng ban đầu, liền gật đầu vừa cười vừa nói, minh minh bạch bạch, ngươi đi trước a, ta còn có một việc muốn hỏi thăm một chút hai người bọn họ, chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, há, ta minh bạch, ngài là muốn hỏi thăm ngàn năm trước thần điện bị công kích nguyên nhân. Lý Minh hiếu kỳ nói ra, chuyện này cùng ta quan hệ to lớn, vẫn là ta một người hỏi rõ ràng tốt, ngươi có thể tạm thời rời đi, ta hỏi rõ ràng sau sẽ nói cho ngươi biết. Thánh nữ tựa hồ có ý để hắn né tránh, được, tiền bối an tâm ở lại. Thánh nữ đến hỏi a, tại hạ trước cáo từ. Lý Minh an hàng hết nơi này sự tình, trong lòng còn ghi nhớ lấy các đội hữu tình huống, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian hỏi thăm bên kia tin tức. Đã thánh nữ không muốn cho hắn biết quá nhiều ngàn năm trước sự tình, vậy hắn cũng không cần dính vào. Thánh nữ muốn là cần muốn giúp đỡ, tự nhiên sẽ chủ động nói cho hắn biết. Thu hồi chấn thiên ấn, sử dụng quyển trục về thành, phạch một cái, một mình hắn trực tiếp trở lại trong hoàng thành, mở ra hảo hữu danh sách. Lý Minh liên hệ Thiên Tâm Hồng, nhìn xem bên kia tình huống hiện tại đến tột cùng như thế nào. Minh Bạch huynh, hết thảy chuẩn bị xong, chúng ta đã lặng lẽ đem mặc thổ linh tinh mỏ quặng che giấu. Hoàng triều lang huyết không có chút nào phát giác được. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Vậy là tốt rồi. Hiện tại các ngươi đang làm cái gì? Lý Minh hỏi. Ta đã điều người tới thủ hộ cửa động. Về sau nơi này chính là hai nhà chúng ta tư nhân lãnh địa. Đến mức hoàng triều bên kia, bọn họ hội bài xuất một bộ phận công tượng sư tới lấy quạng liền có thể. Đến mức hang động quyền sở hữu, vẫn là chúng ta nói tính toán. Thiên Tâm Hồng cười nói, Hồng thiếu làm không tệ, vậy ta thì không cần tới. Lý Minh ha ha cười nói, nơi này có chúng ta là được. Ngươi đi làm việc ngươi nhiệm vụ đi, buổi tối hôm nay còn muốn hành động sao? Thiên Tâm Hồng hỏi, buổi tối thì không cần làm phiền các ngươi, ta trước biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng làm cái quỷ gì. Cần muốn nhân thủ thời điểm lại liên hệ các ngươi. Lý Minh gật đầu nói, được. Thiên Tâm Hồng gật gật đầu. Hai người kết thúc nói chuyện riêng. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh trước mắt biểu kiện dương quang mang lập lòe. Thiên Tâm Hồng đã đem Kim Cương Quốc còn về, đã không dùng hắn đi xử lý sự tình. Mắt nhìn thời gian còn sớm, Lý Minh liền điều ra tọa kỵ, hướng về ngoài thành địa đồ xuất phát. Ma quật nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, là thời điểm đi tìm ẩn cư thần quan giao phó nhiệm vụ. Ngồi cưỡi tọa kỵ xông ra ngoài thành, một đường hướng về thần quan ẩn cư rừng trúc địa đồ phóng đi. Lần này hắn không chỉ có muốn giao nhiệm vụ, vừa vặn mang theo thánh nữ đi gặp vị này thần quan đại nhân, hỏi thăm một chút bây giờ thần điện thần tộc tình huống. Tại phong ảnh thú nhanh chóng chạy vội dưới, Lý Minh chạy đồ thời gian đã tăng lên chí ít một nửa. Rất nhanh hắn liền xuyên qua từng mảnh địa đồ, tiến vào một mảng lớn rừng già rậm rạp bên trong, tới gần một chỗ khe suối dốc rách chân núi xanh biếc rừng trúc phía trước. Nhảy xuống ngựa đi vào vắng vẻ rừng trúc, đến ẩn tàng kết giới vị trí. Có lẽ là bởi vì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành duyên cớ. Lần này tới, kết giới lần nữa mở ra. Phía trước đình đài lâu tạ cảnh sắc cũng lần nữa hiển hiện ra. Thánh nữ đại nhân, ngài ra đi, Lý Minh phất tay nói ra. Ánh sáng màu lam lóe lên, bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Thánh nữ hiếu kỳ nhìn về phía trước hoàn cảnh, trên mặt ngọc một trận kinh nghi. Nơi này bố trí, làm sao giống như là thánh điện đỉnh núi cái rừng trúc kia tinh xá bố trí. Thế nhưng là nơi này cũng không phải là thánh điện đỉnh núi a. Thánh nữ kinh ngạc nói ra, ngài gặp qua dạng này hoàn cảnh. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, những thứ này trúc lâu cùng đình đài, cùng chúng ta thần tộc khu quần cư mới càng tương tự. Chẳng lẽ nơi này cũng cư trú chúng ta thần tộc bên trong người? Thánh nữ nhíu mày hỏi, vẫn là thánh nữ lợi hại. Ngài đi theo ta, Lý Minh cười đi hướng về phía trước. Thân thể tựa hồ xuyên qua một tầng trong suốt kết giới. Mang theo thánh nữ đi vào mảnh này trúc lâu sơn trại cửa lớn. Theo khe suối lên giá thiết lập uốn lượn hành lang. Lý Minh lần nữa đứng ở một tòa cao lớn trúc cửa lầu. Lúc này thời điểm, trong cửa lớn lan truyền ra sáo trúc thanh âm. Quang mang lóe lên, một hàng bóng người trống rỗng xuất hiện. Đứng tại phía trước nhất, chính là hắn hết sức quen thuộc ẩn cư thần quan đại nhân. Cùng một đoàn thánh điện thần quan, tiểu hỏa tử, ngươi rốt cục trở về. Chắc hẳn nhiệm vụ đã hoàn thành đi. Ẩn cư thần quan cười ha hả hỏi, ánh mắt hiếu kỳ đảo qua Lý Minh sau lưng thánh nữ. Tuy nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nhưng hắn y nguyên vẫn là không thể nhận ra nữ tử này thân phận. Dù sao thánh nữ là thần tộc ngàn năm trước thánh nữ. Bao quát ẩn cư thần quan ở bên trong, bọn họ tuổi chừng đều tại mấy trăm năm ở giữa. Chỉ sợ chỉ có tại trong truyền thuyết mới biết được thánh nữ tồn tại. Không nhận ra cũng là tất nhiên tình huống. Thần quan đại nhân, ta lần này là chuyên môn đến giao phó nhiệm vụ, đồng thời mang một vị tôn quý khách nhân tới. Lý Minh cười đi lên trước, đứng tại trúc lâu trên bậc thang nói ra. Há, vị này nữ khách quý là thân phận gì? Làm sao để lão phu cảm giác có một loại đặc thù cảm giác thân thiết. Ẩn cư thần quan ngạc nhưng nói ra. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Lý Minh gặp thành nữ Thủy Chung chưa từng chủ động mở miệng. Liền cười đề nghị. Vậy liền vào đi. Ẩn cư thần quan nghiêng người thân thủ. Hoan nghênh hai người tiến vào trúc lâu. Lý Minh cũng không khách khí. Mang theo thành nữ đi vào trúc lâu đại điện. Khoanh chân ngồi tại trúc trên ghế. Thánh nữ hiếu kỳ nhìn lấy bên trong bố trí. Thực những thứ này thần quan nhóm mới vừa xuất hiện. Nàng cũng đã biết. Đây đều là nàng thần tộc tộc nhân. Thần quan trên người chúng thần lực có thể không gạt được nàng. Chỉ bất quá thánh nữ bây giờ chỉ là sống nhờ tại thủy thần chi linh bên trong. Trên thân thần lực vô cùng phức tạp. Thần quan nhóm cũng rất khó phân biệt. Tiểu hỏa tử. Nhìn ngươi tính trước kỹ càng bộ dáng, ma quật nhiệm vụ phải chăng đã toàn bộ hoàn thành? Ẩn cư thần quan cười hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?